Chương 417. Thực lực của Huân Nhi. Sau khi ba người đạt thành hiệp nghị, Ngô Hạo cùng Hổ Gia, mỗi người liền mang theo 4 gã dự thi còn lại chậm rãi bước tới chỗ Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Nhìn thấy hai người hành động, Bạch Sơn trong mắt xẹt qua một tia hàn khí, hắn quay đầu lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt, sau đó tầm mắt lại một lần nữa dừng tại trên người cô gái yêu kiều duyên dáng trước mặt Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt hắn hiện lên chút mê say, tay nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Người là của ta." Bàn tay nắm thân trường thương, Bạch Sơn sải bước tiến đến chỗ hai người Tiêu Viêm. Hành động mọi người giữa sân cũng không thoát khỏi con mắt của Huân Nhi. Nhìn thấy tam phương thế lực lựa chọn đồng thời lại đây, nàng dường như cũng hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Trên gương mặt thanh nhã tinh xảo của nàng lần đầu lộ ra nhàn nhạt hàn ý, ống tay áo khẽ khua lên màu vàng đấu khí từ trong cơ thể cấp tốc ra, cơ hồ khí thế không kém gì thất tinh đại đấu sư. Màu vàng đấu khí này trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai đạo kim quang, giống như hai mặt trời nhỏ chói lọi, cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người. "Các người định liên thủ đối phó ta sao?" Huân Nhi nhìn 10 người càng ngày càng đến gần, thản nhiên nói: "Ha ha, Huân Nhi yên tâm, ta cũng không phải đối phó ngươi, chỉ là cái tên kia ta phải đuổi hắn ra ngoài." Hổ Gia chỉ vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt cười dài nói: "Người cứ thử xem." Huân Nhi lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hai luồng ánh sáng mạnh mẽ màu vàng càng thêm chói mắt, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo, hơn nữa có 8 gã dự thi cấp bậc đấu sư đỉnh phong, lực lượng đối phương mạnh như vậy đủ để làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa nàng còn phải phân tâm bảo vệ Tiêu Viêm. "Ai, Quân Nhi, lòng của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Tên nam nhân tối tha này có gì tốt?" Hổ Gia tràn ngập vẻ giảo hoạt, có mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Huân Nhi. Thanh âm ôn nhu làm cho một bên Bạch Sơn sắc mặt có chút không tự nhiên. Kỳ thực lời này phải để cho hắn nói mới là hợp lý. Lắc lắc đầu, Huân Nhi không hề nói gì với Hổ Gia, làng lùi về phía sau một bước, chắn trước người Tiêu Viêm, đem hành động này nói cho Hổ Gia đám người quyết định chính mình. "Huân Nhi học muội, hãy làm theo lời Hổ Gia, chúng ta không làm tổn thương ngươi, nhưng mà ngươi đừng quấy rầy chúng ta." Bạch Sơn hướng về phía Huân Nhi mỉm cười nói. Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không buồn trả lời. Trước kia thật không cảm thấy người này đáng ghét như vậy, nhưng mà ngắn ngủi thời gian mấy ngày làm cho Huân Nhi cực kỳ chán ghét Bạch Sơn, mà ánh mắt lạnh như băng kia lại một lần nữa làm cho khuôn mặt Bạch Sơn hơi hơi run run. Hít sâu một hơi, cố gắng giả bộ vẻ mặt tươi cười, hướng người Hổ Gia nói: "Động thủ đi, không thể tiếp tục kéo dài, bằng không Tiêu Viêm sẽ thăng cấp thành công." Nghe được lời thúc giục của Bạch Sơn, hai người Hổ Gia đành phải gật đầu. Đấu khí chậm rãi từ cơ thể ba người dữ dội tuôn ra, nhất thời không gian chỗ lời thi đấu bị chia cắt bởi các cỗ mạnh mẽ đấu khí. Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho những người xem khán đài cũng xì xầm bàn tán. Nhìn cử chỉ của đám người Bạch Sơn, rõ ràng có thể nhận ra lấy 3-1, phương thức lấy nhiều đánh ít, làm trên khán đài vang lên từng trận xôn xao. Nhưng mà khi mỗi người nhớ đến hình thức thi đấu này vốn là không công bằng, tuyệt đối, nên không biết làm sao cũng đành im lặng. "Bọn người kia thật quá đê tiện đi, không biết xấu hổ lấy 3-1. Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân bị đám người vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên vì phẫn nộ, nói: "Ai, lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là dùng loại phương pháp nào, cho nên chúng ta cũng không thể làm được gì." Nhược Lâm đạo sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào bởi vì nắm chặt làm cho mấy ngón tay có chút trở lên trắng. Hy vọng Huân Nhi có thể chống cự được 10 phút, cho tới lúc Tiêu Viêm thăng cấp kết thúc là được. "Hổ Kiên, xem ra người là lần đầu tiên liếm thử ngay cái loại 3-1 cũng có thể xuất hiện." Nhìn bên trong đấu trường, Hỏa Lao Đầu cau mày, thản nhiên nói trong thanh âm có chút trầm trọng. Lúc này Hổ Kiên sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tai nghe Hỏa Lao Đầu nói lời này, hắn cũng đành cười khổ một tiếng, thở dài. Loại này trận đấu đích xác thực là ngay từ lúc bắt đầu trận ta đã nói qua, bọn họ làm như vậy kỳ thực cũng không tính là phạm quy. Ngươi đừng cho là ta bởi vì hổ ra ở đây liền lựa chọn coi như không thấy. Lúc này đây mà tự làm lựa chọn quyết định, ta cũng không nhúng tay can thiệp. Cũng như vậy, nếu như là thất bại hoặc xảy ra chuyện gì khác, ta sẽ không can thiệp. Tất cả cũng đều là chuyện của người trẻ tuổi bọn hắn, tuyệt đối không nhúng tay. Hy vọng là như vậy đi. Hỏa lão đầu giật giật đầu, rồi lần nữa đem ánh mắt hướng về sân thản nhiên nói. Tại trong ánh mắt mong mỏi của tám gã ở vào cấp độ đấu sư đỉnh phong, người dự thi dẫn đầu vây kín Huân Nhi, tám đạo nhân ảnh trực tiếp mang theo hùng hãn kinh khí đánh tới Tiêu Viêm phía sau Huân Nhi. Thủ hộ quái trưởng mặt lạnh lùng, Huân Nhi trong cơ thể kim quang sáng rực, hai chân làm cách mặt đất lửa tấc, mái tóc dài tới thắt lưng, mặc dù không có gió nhưng cũng tự động bay phất phới. Trong lòng bàn tay nào kim quang phát ra mạnh mẽ, phát ra bát trưởng đánh tới. Chỉ thấy tám đạo tàn ảnh hình bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi như chớp mắt bắn thẳng vào ngực của tám tên dự thi. Tám người đều tránh không được, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra. Một màn này làm cho người ta không khỏi kinh sợ. Một chiêu liền giải quyết tám gã cấp bậc đỉnh phòng đấu sư. Trên khán đài, vô số người hít một hơi lạnh vì Già Na Bọc Viện Huân Nhi này rất ít khi sử dụng chiêu thức này. Hiện tại, nàng ra tay, nguyên nhân bởi vì đám người Bạch Sơn hành động gây ra bất lợi đối với Tiêu Viêm, nên khi ra tay là không hề lưu thủ. Kim quang trước mặt vừa tiêu tán, thì một cỗ mùi máu tanh bỗng nhiên đập vào mặt, rồi bóng người màu máu quỷ dị chợt lướt qua. Ngô Hạo song trưởng mang theo sương mù màu máu khẽ giơ lên hướng Huân Nhi đánh tới. Thình thịch, Huân Nhi xoay mặt mắt hướng thế công của Ngô Hạo, khuôn mặt nàng không có chút nào dao động. Kim quang lượn lờ trong bàn tay, lựa chọn phương thức trực tiếp đối trưởng với Ngô Hạo. Mỗi một lần song trưởng va chạm đều mang theo tiếng lộ vang, liên tiếp phát ra 10 trường. Thân thể làm hơi run nhẹ lùi về phía sau lon lửa bước. Trái lại, Ngô Hạo ước chừng lùi lại phía sau 3 bước. Ngô Hạo mới lùi về phía sau thì một đạo tiên ảnh như sấm sét choáng tới. Huân Nhi giơ tay lại, một cỗ kim quang mạnh mẽ phát ra đánh bay trường tiên của hổ ra. Ngay lập tức, mũi chân đột nhiên lùi về phía sau, mạnh mẽ tung ra một cước đánh tới Bạch Sơn đang định lợi dụng thời cơ đánh lén Tiêu Viêm, làm cho hắn chấn động lùi vài mấy bước. Vẹn vẹn không đến thời gian 2 phút, Huân Nhi bằng vào một người đánh lùi 8 gã đấu sư đỉnh phong, hơn nữa còn đánh cho Bạch Sơn, Hổ Sa, Ngô Hạo, ba người có thực lực không kém nàng phải chấn lui về phía sau. Mặc dù ba người vẫn chưa dùng chân chính thực lực, nhưng loại này thân thủ của nàng thực sự là làm cho người ta sợ hãi. Sau lần giao thủ đầu tiên, ba người Bạch Sơn đối với thực lực Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng mơ hồ lắm được đôi chút. Lập tức trên mặt ba người hiện lên ngưng trọng, rồi liếc nhau một cái, đấu khí trong cơ thể đồng khởi phát ra. Ba đạo quang ảnh trực tiếp hùng hãn công kích đánh tới Huân Nhi. Trong sân chỉ thấy được nhân ảnh chợt lướt qua, đấu khí va chạm bạo phát ra tiếng nổ cùng với năng lượng ba động. Bạch Sơn ba người thi triển hết thảy thủ đoạn muốn công kích Tiêu Viêm, song Huân Nhi như là một ngọn núi ngăn trở sức trước mặt ba người. Bất cứ công kích gì bắn về phía Tiêu Viêm đều bị nàng chặn lại một cách chuẩn xác. Đối phó với Huân Nhi có trực giác gần như biến thái, Bạch Sơn ba người không khỏi đau đầu. Thình thịch, Huân Nhi cùng Bạch Sơn hổ ra đối trưởng, ầm một tiếng cả ba người lùi lại mấy bước. Vừa muốn lùi ra phía sau bảo vệ Tiêu Viêm, đột nhiên nàng nhận thấy bên phải có một mùi máu tanh, quay đầu lại phát hiện Ngô Hạo không biết khi nào đã thừa dịp thời điểm nàng cùng Bạch Sơn hai người chiến đấu liền tiếp cận Bạch Tiêu Viêm. Nhìn Ngô Hạo tiếp cận Tiêu Viêm, Huân Nhi trên mặt hiện lên một chút phẫn nộ, mũi chân của nàng điệp nhẹ trên mặt đất, thân thể nhéo mắt hiện tại trước mặt Ngô Hạo, tay phải kim quang đại thịnh, phát mạnh mẽ kinh khí hướng ngực Ngô Hạo đánh tới. Đối với công kích của Huân Nhi thì Ngô Hạo cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức lần bàn tay lượn lờ màu máu nghênh tiếp. song trưởng va chạm vào nhau, lên phiến đá Ngô Hạo dừng chân liền bị chấn thành bọt phấn. Suy mới cùng Ngô Hạo đối trưởng trong giây lát, nàng đã có một đạo khẽ gió kinh khí đánh tới. Huân Nhi lông mày nhíu lại, tay phải mang theo mãnh liệt kim quang thình thịch, kim quang bàn tay đánh ngược về phía hổ ra chặn lại. Lúc này đây, Huân Nhi bằng vào một tay một lần lượt đối trưởng với hai cường địch, chờ có chút nào thất thế, thực lực như vậy có thể nói là khủng bố. Hắc, Huân Nhi học bụi, thật xin lỗi người, ngày hôm nay bọn ta nhất định phải loại bỏ người kia. Ngay lúc Huân Nhi bị hổ ra cùng Ngô Hạo cuốn lấy thì một tiếng vàng bỗng đột sau người nàng vang lên. Huân Nhi vội vàng quay thấy Bạch Sơn hung hãng tung một cước đá tới. Tiêu Viêm đang nhắm mắt. Bạch Sơn, người dám! Trên khuôn mặt nàng nhiều năm như vậy lần đầu hiện lên sát ý lạnh như băng. Chỉ thoáng kim quang từ Huân Nhi trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ, song trưởng khẽ động, nàng dốc toàn lực bằng một kích đem Ngô Hạo cùng hổ ra đẩy lui. Rồi thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng duỗi ra đem Tiêu Viêm ôm vào trong lòng. Nhưng như vậy cũng vừa vặn đem lưng lộ ra cho Bạch Sơn, mà hắn một cước kia cũng giáng mạnh vào chỗ bả vai Huân Nhi. Khuôn mặt của nàng thoáng đỏ, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt vết máu, nhưng bị nàng rất nhanh lau đi. Bạch Sơn, ngươi dám đả thương nàng! Nhìn thấy Huân Nhi khóe miệng chợt xuất hiện vết máu, Ngô Hạo đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm, không khỏi giận dữ xoay người. Đối với Bạch Sơn vẫn nộ quát, mà hổ ra bên cạnh trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút tức giận. Ta chỉ muốn Tiêu Viêm đuổi ra ngoài, nhưng Huân Nhi lại lấy chính mình thân thể che chở cho hắn, khiến bị thương, điều này làm sao trách ta được? Bạch Sơn lạnh lùng. Bạch Sơn, ngươi không cần phải giả vờ giả vịt. Hôm nay người nếu là có đủ lông tóc không tổn hao gì ly khai khỏi đấu trường thì ta, Huân Nhi cũng không cần tiếp tục ở lại Già Lam học viện. Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng nàng truyền ra, rồi nàng chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, bên trong con người Thu Thủy bỗng nhiên dần kim quang bao phủ, mà kim quang xuất hiện trong mắt, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ Huân Nhi trong cơ thể tản ra. Mà theo năng lượng tăng lên, mái tóc tới thắt lưng của Huân Nhi cũng bắt đầu dài ra. Xem bộ dáng này của nàng tựa hồ là đang chuẩn bị khởi động bí pháp nào đó. Nhưng ngay tại lúc mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua kiều đồn thì một bàn tay trắng nõn chợt bỗng nhiên từ phía sau vươn lấy cầm tay Huân Nhi. Nhàn nhạt thanh âm quen thuộc kia làm cho Huân Nhi tóc dài cấp tốc ngắn trở lại. Trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng hiện lên một chút tươi cười. Tốt lắm, chuyện kế tiếp hãy giao cho ta làm đi. Chương 418, lấy một địch ba. Nhàn nhạt âm thanh vang vọng trên quảng trường. Sau đó hắc bào thanh niên tại vô số ánh mắt kéo Huân Nhi về phía sau mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đứng trước mặt Bạch Sơn ba người. Người này rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Viêm tại thời khắc mấu chốt rốt cuộc cũng rời khỏi trạng thái tấn cấp. Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc ở trên khán đài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người Tiêu Viêm khí thế so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ba người Bạch Sơn cũng rõ ràng, Tiêu Viêm bây giờ đã tấn cấp thành công. Trận chiến sắp tới sợ rằng sẽ thảm thiết hơn so với dự đoán mọi người. Tiêu Viêm con người màu đen nhìn có vẻ không hề bận tâm, song Huân Nhi đứng ở bên cạnh có thể cảm giác rõ ràng từ cơ thể của Tiêu Viêm mơ hồ thấu ra sự tức giận. Hiển nhiên vừa rồi ba người Bạch Sơn liên thủ công Huân Nhi làm cho Tiêu Viêm thực sự tức giận. Huân Nhi muội, trước tiên lùi lại nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại cứ để cho ta giải quyết, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Tiêu Viêm ca ca, ba người bọn họ thực lực đều gần thất tinh đại đấu sư, tu tập công pháp cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa còn có mạnh mẽ đấu kỹ. Lời của ngươi, Huân Nhi hơi chần chừ nói. Giao cho ta đi, Tiêu Viêm một lần nữa lặp lại câu nói với Huân Nhi. Thành sắc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi từ cơ thể thẩm thấu ra, kèm theo nhiệt độ nóng cháy làm cho không khí bên ngoài xung quanh thân thể hắn có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Thôi được, muội sẽ đứng ra ngoài xem cuộc chiến, nhưng mà nếu có biến cố gì, Tiêu Viêm ca ca cũng không được trách cứ Huân Nhi ra tay đó. Nghe được Tiêu Viêm lần nữa lặp lại câu nói, Huân Nhi cũng đành gật đầu, chậm rãi lùi về phía sau, nhẹ giọng nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm quay ánh mắt dừng trên ba người Bạch Sơn, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay nếu các người có thể bình yên vô sự rời khỏi đài thi đấu, ta Tiêu Viêm từ nay về sau không cần bước vào Già Nam Học Viện nửa bước." Tiêu Viêm nói lời này làm cho ba người có chút biến hóa, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng trong lời nói ẩn tàng lạnh như băng cùng nổi giận. Dựa vào thực lực như vậy, giỏi lắm có thể chống lại một người trong chúng ta, muốn lấy một địch ba, ta nghĩ ngươi chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bạch Sơn trường thương trong tay vung lên cười lạnh: "Chủ ý của ta không phải đả thương Huân Nhi, chờ sau khi đem ngươi đánh bại, ta sẽ làm Bạch Sơn lúc trước tung ra một cước đánh Huân Nhi trả giá đắt." Ngô Hạo toàn thân bị bao vây bởi một lớp đấu khí màu máu, đứng trước Tiêu Viêm bình tĩnh nói: "Hì hì, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho Huân Nhi." Hổ già cười duyên nói. Nghe những lời này của hai người, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi biến sắc, nhưng ngay lập tức hắn cười nói: "Lúc trước ra tay làm bị thương Huân Nhi học muội, thực sự trong lòng cực kỳ áy náy. Đợi lát nữa không cần các người động thủ, chúng ta chủ động rời khỏi, hướng Huân Nhi học muội xin lỗi. Nhưng mà hiện tại việc quan trọng đầu tiên phải đánh bại Tiêu Viêm trước." Hai tay Bạch Sơn chập rãi kết xuất kỳ dị ấn kết trước người, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hiện trở lên chợt ngưng trọng, sau đó nhanh chóng chui vào toàn bộ trong cơ thể. Theo thanh sắc hỏa diễm biến mất, hai tròng đen mắt Tiêu Viêm từ từ lẩy lên, thanh sắc hỏa diễm vụt lên, con người nhanh chóng lập tức thay thế bằng cặp mắt tràn ngập ánh lửa. Âm thanh bình thản chậm rãi trong lòng Tiêu Viêm vang lên, mà đến khi cuối cùng một lời nói ra, khí tức của người Tiêu Viêm đột nhiên hoàn toàn thu liễm vào, trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào ào ào phun ra. Đấu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm cuồng bạo ra ngoài, quét giữa không trung, ngọn lửa nóng cháy trực tiếp làm độ ấm trên quảng trường cấp tốc tăng lên. Trên khuôn mặt một ít đệ tử có thực lực thấp kém không nhịn được xuất hiện giọt mồ hôi hột. Lúc này khí tức của Tiêu Viêm mơ hồ đã vượt qua cấp bậc đại đấu sư, cơ hồ có thể cùng đấu linh cường giả tranh cao thấp. Nhìn Tiêu Viêm đang đứng giữa sân bị đoàn thanh sắc hỏa diễm bao vây, lại tiếp tục cảm thụ luồng khí thế đột nhiên tăng vọt. Sân rộng trên khán đài nhiều người cũng thử ra đấu linh cường giả, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn không nhịn được biến hóa, mà ở bên cạnh hắn, Hổ Gia cùng Ngô Hạo cũng đồng dạng hiện lên một nét ngưng trọng. Âm thanh của Bạch Sơn chưa phát ra, từ trong hỏa diễm vang lên một âm thanh một đạo năng lượng bùng nổ, tiếng xé gió phát ra làm cho người ta chỉ nhận thấy hai từ mạnh mẽ. Một bóng ảnh mơ hồ màu xanh cười nhạt một tiếng, xé rách không khí, chưa được một giây đã di chuyển hơn 10 thước. Tốc độ kinh khủng như vậy làm ba người Bạch Sơn chỉ mang thấy hoa mắt. Bóng ba người thanh sắc hỏa diễm cao 3 thước, nóng cháy phả vào mặt. Ngọn lửa trong nắm tay bùng nổ hóa thành ba đạo tàn ảnh, đều hung hăng mang theo ngọn lửa màu xanh cháy rực hướng đầu ba người đập tới. Tiêu Viêm sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tốc độ đã tăng lên đến trình độ ngay cả đấu linh cường giả cũng phải líu lưỡi. Bởi vậy, tại lúc quyền ảnh sắp tới phía trước mặt, sắc mặt ba người Bạch Sơn đại biến. Trong lúc gấp gáp, song trưởng vội vàng đan chéo trước đầu, không ngừng ngưng tụ đấu khí nhằm tăng cường phòng ngự. Âm nắm tay mang theo thanh sắc hỏa diễm rơi đúng vào điểm giao nhau trên cánh tay ba người, nhất thời ba đạo âm thanh trầm đục vang lên. Xoay qua chỉ thấy ba người Bạch Sơn hai chân cấp tốc lùi về phía sau, khuôn mặt nổi lên một chút hồng. Sau khi ba người lùi về phía sau gần 10 bước, chân đạp liềm kiềm chế lại, rốt cuộc cũng đem kinh khí hóa giải. Cảm thụ cánh tay bị Tiêu Viêm đánh cho gần như chết lặng, trên khuôn mặt ba người hiện lên một chút khiếp sợ. Không nghĩ tới thực lực Tiêu Viêm dĩ nhiên mạnh như vậy, lấy một địch ba nhưng có qua hiện tượng thất bại, ngược lại còn đem bọn họ để lát tan nát hoa tươi. Bạch Sơn cắn răng, trường thương màu bạc trong tay vung lên, đấu khí uốn éo như rắn vờn quanh trường thương kịch liệt run rẩy. Ngân sắc đấu khí bắt đầu ngưng tụ tại mũi thương, xem ra hơn nữa tiếng phát vàng rất nhỏ, xem ra rõ ràng chuẩn bị cho một loại đấu kỹ có thực lực không tầm thường. Tại bên Bạch Sơn, Ngô Hạo cùng Hổ Gia hơi chần chừ, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Lấy danh tiếng bọn họ của Già Nam Học Viện, phần ngạo khí trong bọn họ không cho phép ba người thua trên tay một kẻ mà tuổi của hắn cũng không kém mình là mấy. Đến nước này bọn họ tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu thủ. Theo ý niệm trong đầu dự định, màu xanh biếc huyết khí rồi từ hộ gia Ngô Hạo trong cơ thể tuôn ra, đấu khí bùng phát công kích liên miên bất tuyệt. Trải qua tan tác lúc trước, bọn hắn bây giờ bắt đầu liều mạng phản kích rồi. Ngoài dự đoán mọi người, sau khi Tiêu Viêm một quyền đánh ba người tan tác vẫn chưa tiếp tục tấn công, ngọn lửa quanh quần, sắc mặt lạnh lùng, từ lạp giới lấy ra một quả rực hoàn màu tím nhét vào trong miệng, sau đó nhai xoàm xoạp, một ngọn lửa màu tím phun ra, sau đó lưu lại trong lòng bàn tay. Liếc nhìn hỏa diễm màu tím kia, tay phải Tiêu Viêm vung lên, ngọn lửa màu xanh lại tiếp tục hiện ra, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ba người Bạch Sơn chuẩn bị liều mạng chí tử. Trên mắt Tiêu Viêm không có lửa điểm tình cảm, hai tay từ từ hợp lại, ngọn lửa màu xanh cùng màu tím bắt đầu dung hợp. Xem bộ dáng này, Tiêu Viêm đúng là muốn triển khai tiểu hình vật nộ hỏa liên. Xem ra cử động của ba người Bạch Sơn hôm nay thực sự đã làm cho Tiêu Viêm nổi giận. Tiêu Viêm kia ắt hẳn sử dụng một loại bí pháp nào đó có thể tạm thời tăng thực lực, nhưng không thể nào tăng lên nhiều như vậy à. Nhìn bóng người bất động phía trong thanh sắc hỏa diễm lại tiếp tục đối diện với ba người Bạch Sơn chuẩn bị bùng nổ đấu kỹ, phó viện trưởng Hồ Kiền đáp: họ thi triển đấu kỹ rõ ràng thực lực không bình thường, dưới sự hợp lực của ba người, coi như là một gã đấu linh cường giả cũng không dám tùy ý nhẹ xem. Nếu như Tiêu Viêm không có ý định để Huân Nhi tham gia mà nói, sợ rằng có chút khó nói. Một gã nguyên lão bên cạnh Hồ Kiền cười: có chút khó nói. Lờ mờ địa âm thanh đột nhiên chuyển ra, hỏa lão đầu sát bên cạnh ánh mắt chằm chằm nhìn vào màu xanh hỏa diễm bao quanh Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: nếu như ta sở liệu không lầm mà nói, chính là một kích kia trận đấu cũng đã đến lúc kết thúc. Ồ, nghe như vậy ngay cả Hồ Kiền cũng thoáng kinh ngạc, để ánh mắt hướng đến giữa sân, sau một lát đột nhiên nhận thấy trong đó một luồng năng lượng bà động cực kỳ cuồng bạo, lập tức khẽ biến ánh mắt bắn đến thanh sắc hỏa diễm. Khá lắm, Tiêu Viêm này đúng là đang thi triển đấu kỹ kinh khủng, dĩ nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Giữa sân yên tĩnh, hào khí giằng co tới gần một phút đồng hồ rồi cũng ầm ầm đánh vỡ. Lôi động bát hoang, u mộc độc xa đăng, ba người Bạch Sơn hai tròng mắt đột nhiên trừng mạnh, đấu kỹ mạnh mẽ theo tay rút cuồng tới đỉnh điểm. Vũ khí oanh động, nhất thời một cỗ năng lượng hung hãn cùng bạo dũng trong đó nháy mắt bắn ra. Lời bà cỗ năng lượng đi qua, sàn đá cứng rắn toàn bộ bị văng tung tóe, một cái khe lan tràn đến cuối sân mới đình chỉ. Dưới tình thế ba cỗ năng lượng hung hãn bạo ra, bóng người trong ngọn lửa màu xanh đứng đó không xa cũng đồng thời bình thản nhẹ bay lên. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, ba cỗ năng lượng ầm va chạm vào nhau. Tại trong khoảng khắc, trong nháy mắt bốn cỗ lực lượng chợt bạt tiếng yên lặng, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, cho bụi lồng lặc từ trong quảng trường bốc lên, cả sân rộng hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Nhìn cái lọ sân rộng mơ hồ biến thành một đống đổ nát, trên khán đài bỗng nhiên cũng lâm vào trạng thái tử tịch. Chương 419, không lưu tình chút nào. Trước vô số ánh mắt đang nhìn gần như dại ra, bụi mù tràn ngập khắp quảng trường đang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một đống hỗn độn đầy đá vụn. Trên đài vang lên từng trận âm thanh lạnh lẽo. Lúc này tảng đá lớn cứng rắn ở quảng trường đã hoàn thành biến thành đá vụn. Một cái hố sâu và lớn xuất hiện giữa bãi đá vụn. Bên cạnh cái hố, quái thạch lầm lập kia bộ dáng so với lúc trước trận đấu ở quảng trường hoàn toàn hai cái bộ dạng khác nhau. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng Bạch Sơn ba người đối chiến lại tạo ra lực phá hoại khủng bố đến như vậy. Hắn thực sự là biến thái a. Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn về quảng trường biến thành phế tích sau trận đấu, một lúc sau mới thở hắt ra, cười khổ nói: cho dù là rất xem trọng gã biểu đệ từ nhỏ đã đặc biệt này mà vẫn không dự đoán được, hắn chỉ vẻn vẹn 2 năm thời gian, không thấy hiện giờ đã mạnh mẽ đến trình độ làm cho người ta phải xấu hổ như thế này. Bên cạnh, Nhược Lâm đạo sư cũng gật gật đầu cảm nhận, trong lòng thầm nghĩ, gã này 2 năm nay rốt cuộc tu luyện như thế nào. Lúc trước ở Ô Thần Thành, Tiêu Viêm mặc dù là bất tha phàm thiên phú, dùng hết sức cũng chỉ trong tay nàng đỡ được 20 hiệp. Mà bây giờ, nếu Nhược Lâm cùng với Tiêu Viêm đối chiến, chỉ sợ phần thắng không lớn. Giống đổ lát ở trong quảng trường, nơi vô số luồng ánh mắt đang hội tụ, một đạo thân ảnh màu xanh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện phía trước tảng cự thạch. Ánh mắt quét quanh bãi phế tích, cuối cùng dừng lại ở cái hố sâu kia, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ba cỗ hơi thở yếu ớt. Màn tro bụi ở bên trong hố sâu cũng dần dần hạ xuống, tình cảnh bên trong rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện. Trong hố sâu có một chỗ tương đối bằng phẳng, tại đây không có cái gì, có thêm một tầng dày bột đá. Hiển nhiên ở đây chỗ năng lượng song phương va chạm, năng lượng khủng bố lộ mạnh đã đem đá vụn chấn thành bụi phấn. Bởi vậy có thể thấy được đấu kỹ mà bốn người thi triển mạnh mẽ làm sao. Bên trong hố, ba đạo nhân ảnh tay vịn thạch bích phía sau mới có thể giúp cơ thể run run loạn trạo đứng thẳng. Lúc này, Bạch Sơn ba người nhìn cực kỳ chật vật, cho bụi cũng che lấp hơn một nửa khuôn mặt, trên y phục có không ít chỗ bị rách, khuôn mặt ba người trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu như ẩn như hiện, hơi thở hổn hển như mất đi sự trầm ổn lúc trước. Theo Tiêu Viêm nhớ, cho dù là đấu linh cường giả cũng không dám đón đỡ vật nộ hỏa liên. Lúc bị lộ mạnh, ba người Bạch Sơn quả thực là bị trọng thương. Vô số ánh mắt dừng lại trên ba người đối với hình dáng chật vật, trong ánh mắt mơ hồ không thể tin. Ba vị đệ tử đứng đầu Hồ Phòng Hoán Vũ của Già Nam Học Viện, hôm nay lại bị thanh niên mới vẻn vẹn đi vào học viện không đến 3 ngày thời gian, đánh bại thành bộ dáng này. Tiêu Viêm đâu? Lau vết máu ở khóe miệng, Bạch Sơn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về xung quanh, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút hồng nhuận, khàn khàn nói: xem ra hẳn khi năng lượng lộ mạnh, hắn đã bị chôn bên trong đống đổ nát rồi. Lấy một địch ba đúng là cuồng vọng, nhưng lại không có kết cục tốt. Một bên Hổ Gia cùng Ngô Hạo đều cũng không để ý tới hắn, nuốt nước miếng yết hầu khô khốc. Sau một lúc lâu, Hổ Gia mới cắn răng nói: chết tiệt, sớm biết như vậy không nghe người kích động, Tiêu Viêm này căn bản không nên chọc vào. Hắn rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh hơn. Ngô Hạo ngẩng đầu, áo bào trên thân thể to lớn đã rách nát rất nhiều, để lộ ra gương mặt có chút trẻ măng so với tuổi. Ngô Hạo có thể nói không quá đẹp trai, thậm chí chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng từ kia bên trong đồng tử đôi lúc dẹt ra một chút huyết tinh dày đặc, khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng lúc này đây, đồng tử vẫn bình thường chứa đựng sát khí, cũng hiện lên vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mạnh hơn thì năng lực như thế nào? Dưới một kích của ba người chúng ta liên thủ, nếu hắn có thể sống sót chỉ sợ ít nhất cũng phải gãy chân gãy tay. Nghe được trong giọng nói của hai người đều có ý nâng cao Tiêu Viêm, Bạch Sơn mày nhịn không được nhíu lên cười lạnh nói: thình thịch. Bạch Sơn vừa mới nói xong thì ở hố sâu bên cạnh, tảng đá lớn cũng đột ngột lổ tung, khiến ánh mắt toàn trường cho đến Bạch Sơn ba người đang há miệng mồm thở dốc đều tập trung lại. Tảng đá lớn lổ mạnh tại chỗ, cho bụi nhàn nhạt bay khắp nơi. Hắn còn chưa có chết, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cho bụi, Ngô Hạo hít một hơi thật sâu chậm rãi nói. Một bên, Bạch Sơn khuôn mặt lập tức run rẩy, sắc mặt vốn trắng bệch giờ lại tăng thêm vài phần. Dù được xưng là nhân vật phong vân, thiên tài đệ tử của ngoại viện Già Nam, trải qua đại chiến kinh động tâm phách vừa rồi, trong lòng đã mơ hồ đối với hắc bào thanh niên sinh ra một chút ý nghĩ muốn né tránh, mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Trước mắt mọi người, bên trong cho bụi đột nhiên có tiếng bàn chân dẫm trên đá vụn rất nhỏ vang lên. Nghe được tiếng bước chân này, Hổ Gia, Ngô Hạo hai người đều nhịn không được mà biến sắc. Tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Sơn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đám cho bụi. Một lát sau, đồng tử đột nhiên co lại. Một thanh niên mặc hắc bào, quần áo vẫn sạch sẽ như trước khi chiến đấu, chậm rãi đi ra khỏi tro bụi, xuất hiện dưới ánh mắt mọi người. Nhìn bộ dáng áo choàng đen kia, hơn nữa sắc mặt của thanh niên lại vô cùng bình tĩnh, giống như trước trận đấu vậy. Toàn trường lại đột nhiên yên tĩnh. Ai có thể nghĩ được, đã trải qua lần khủng bố năng lượng lộ mạnh lúc trước, hắn không chỉ không có gãy tay chân như Bạch Sơn suy đoán, hơn nữa hơi thở vẫn mạnh mẽ như cũ, hô hấp vững vàng, bề ngoài vẫn sạch sẽ. Biểu hiện như vậy so với dáng vẻ chật vật của ba người Bạch Sơn quả thật là khác biệt như trời và đất. Mà hình tượng khác nhau chính là triệt để đem thắng lợi hiện lên rõ rệt nhất. Không bất luận kẻ nào có thể cho rằng Tiêu Viêm sau một trận kịch liệt vẫn giữ nguyên bộ hình ảnh dáng như cũ, lại không có tư cách tham gia thi đấu tuyển chọn danh hiệu quán quân lần này. Trải qua trận chiến kịch liệt này, rốt cuộc đấu chọn cường giả rõ ràng đã dần sáng tỏ. Tiêu Viêm ca quả thực mạnh mẽ, lúc trước phát ra hỏa liên kinh khủng kia, uy lực cơ hồ đã đạt đến huyền giai đấu kỹ đỉnh phong. Nhìn hắc bảo thanh niên chậm rãi đi ra, Huân Nhi ngồi trên tảng đá lớn mỉm cười thấp giọng nói, lúc này trên gương mặt hiện rõ một chút vui mừng cùng tự hào, cũng không thèm để ý chính mình có hay không làm cho mọi người chú ý. Thấy Tiêu Viêm có thể trong trường hợp này hiện lộ ra thực lực làm cho người ta sợ hãi than, nên cảm thấy vui sướng trong lòng. Chậm rãi từ bên trong cho bụi bước ra, Tiêu Viêm sắc mặt như trước đạm mạc, tùy ý liếc ba người, rồi không hề báo trước, bên trong con người tối đen đột nhiên hiện ra một cỗ bạo ngược. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm vừa động liền hóa thành một đạo hắc ảnh, gần như trong tích tắc mang theo một cỗ hơi thở bén nhọn áp bách ập đến trước mặt Bạch Sơn ba người, làm cho ba người thấy khó thở. Tiêu Viêm, người muốn làm gì? Ba người đều thấy hoa mắt, Bạch Sơn cũng hoảng sợ. Ngay lúc đó, Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt, ánh mắt vừa cùng con ngươi tối đen va chạm một cái, cũng đã thấy bạo ngược cùng sát ý trong đó lập tức quát. Nhưng mà tiếng quát của hắn còn chưa kết thúc, bóng đèn đã xẹt qua trước mắt, nơi bụng Bạch Sơn chợt chuyển đến một trận đau nhức. Một cỗ lực lượng đem cơ thể chấn mạnh trượt về sau, cuối cùng lên trên đá, tiếng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm, ngươi! Công kích đột nhiên tới, làm cho Hổ Gia cùng Ngô Hạo ngẩn ra, rồi nhanh phản ứng, cả người nhanh chóng lùi lại, trong miệng liền quát. Một cước lúc trước làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trong lúc Hổ Gia mau chóng lùi lại, bóng đèn vẫn như quỷ mị lao tới, một lời nói lạnh lùng nhạt nhạt vang lên. Tiêu Viêm, ngươi dám! Lời nói lạnh nhạt làm cho Hổ Gia trong lòng phát lạnh, âm thanh trở lên bén nhọn. Từ nhỏ đến lớn, lấy thân phận bối cảnh chưa từng bị người khác lăng nhục như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ tiếng thét chói tai của Hổ Gia, không chút do dự, chân phải thoáng động mang theo một cỗ kinh khí cường hãn, với âm thanh trầm thấp đáp vào bụng Hổ Gia. Theo một tiếng vang nặng lề, cơ thể của Hổ Gia rơi trên mặt đất, trượt dài tạo thành một vệt dài hơn 10 thước, đập thật mạnh vào một chỗ tảng đá, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Quay mắt về phía Tiêu Viêm gần như trả thù truy đuổi, Ngô Hạo không nhìn về phía hai người, cắn chặt hàm răng, huyết sắc đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, đều xuất hiện mạnh mẽ bên ngoài thân. Mà thời điểm đấu khí hiện lên, Ngô Hạo tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn không ít. Nhưng mà Ngô Hạo đang bị trọng thương, làm sao có thể với Tiêu Viêm so sánh. Ngay sau khi Hổ Gia bị đánh bay, bóng đèn liền như bóng với hình xuất hiện phía sau, một cỗ kình khí hung hãn ầm ầm lên lưng Ngô Hạo. Cái này là cho Huân Nhi, nếu không phục tùy lúc có thể tìm ta, trong ba người cũng chỉ có người là có thể để Tiêu Viêm ta coi trọng. Ầm, đang lùi về phía sau thì cơ thể đột nhiên bị kìm hãm, sau lưng truyền đến một trận luồng đạo mạnh, trực tiếp làm cho thân thể Ngô Hạo trước sau đảo lộn, cuối cùng biến thành một cái bầu hồ lô, lăn hơn 10 vòng ra sau. Lúc này hắn mới khó khăn dừng lại, xóa đi vết máu bên khóe miệng, ngẩng khuôn mặt trắng bệch nhìn lên ánh mắt đạm mạc của hắc bảo thanh niên đã đình chỉ truy kích. Hắn ói ra một ngụm máu, qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên bị đồng học đánh thành bộ dáng này. Ánh mắt gắt gao dừng lại thân hình thanh niên có chút gầy gò. Sau một lúc lâu, Ngô Hạo thành âm khàn khàn từ trong miệng phát ra một từ